Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 881 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 880 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khôi Phạm, bạn Bùi Thị Lộc và bạn Trịnh Tú Tài các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Châu Phú, An Giang, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bạn cùng với lại người em họ của bạn đã trải qua. Chuyện này hai bạn này đã trải qua vào năm 2006. Thì bạn kể rằng thời điểm đó là bạn cũng còn nhỏ, cho nên đó là tối bạn với lại người em của bạn là hay đi uống cà phê. Mà khi mà đi uống cà phê là hay lựa những cái quán mà có những cái cô chủ xinh đẹp để mà nói chuyện chọc ghẹo người ta các bạn. Thì nói chung là hai bạn đã đi uống rất là nhiều. Và do là nhà của bạn là ở một cái chỗ mà khi mà đi ra ngoài thị trấn thì nó cách tầm khoảng chừng 8-9 cây số. Cho nên là khi mà đi thì sớm không sao, nhưng cái lúc về là tối khuya và đường không hề có đèn các bạn. Nhưng mà từ nào giờ các bạn này chưa bao giờ nhìn thấy gì cả. Và bạn thì cũng rất là gan dạ, cho nên là bạn không có tin những cái chuyện ma đâu. Thì có một hôm, cái hôm đó là bạn nè, với lại người em họ của bạn, với lại một ông anh nữa, ông anh đó năm đó là 30 tuổi. Cái ông này là cũng anh bà con trong gia đình, ba anh em mới đi uống cà phê. Và khi mà đi uống cà phê uống ở một cái quán cách nhà cũng khoảng hẳn là 8 cây số. Và cái lúc về là tầm khoảng chừng hơn 11 giờ đêm. Mà do là cái ông anh kia ổng rất là sợ ma, cho nên đó là khi mà bạn chạy thì bạn chở cái người em của mình, còn ổng thì ổng đi mình. Thì cái lúc đó là bạn muốn hả là ghẹo cái ông kia, cho nên đó là khi mà đang chạy xe tự nhiên bạn la làng lên, bạn nói hả là có ma kìa. Thì cái lúc đó ông nghe, cái ông kia ổng nghe, ổng mới quảng hồn, ổng mới nói rằng: "Ê mày á, tao sợ ma nha, mà thí dụ như nếu mà có ma, mày mà có thấy ma là mày cũng đừng có la làng lên, mày la làng lên đó là nó hết hồn mày, nghe chưa?" Thì lúc đó là bạn cười lớn mà dạng giống như là ghẹo được cái ông này vậy đó. Và khi mà nghe bạn cười thì cái ông kia ổng đã biết rằng là bạn ghẹo ổng rồi, cho nên là ổng mới la. Ổng la xong á, cái bạn mới nói rằng là: "Mệt ông quá ông ơi, hả, tôi ghẹo ông á, ma cỏ gì ông ơi." Thì ông kia nói: "Trời, ma có thiệt nha, mày đừng có nói vậy." Nhưng mà bạn nói là làm gì có, thử có cho tôi thấy thử coi sao tôi mới tin chứ, từ nào giờ là bao nhiêu năm trời là tôi có bao giờ nhìn thấy ma đâu. Thì lúc đó là cũng đi về, và cái đêm đó bạn ngủ rất là bình thường, không có gì xảy ra. Và khoảng chừng mấy ngày sau thì hôm đó là buổi chiều, lúc đó là bạn đang đốt nhang bàn thờ gia tiên thì thằng em của bạn là nó ở trong xóm. Và nó chạy qua, nó rủ bạn đi uống cà phê. Nhưng mà không hiểu sao là cái lúc đó tự nhiên trong cái lòng bình thường là nó rủ là bạn sẽ đi liền. Nhưng mà hôm đó không hiểu sao tự nhiên trong lòng của bạn giống như là thôi thúc rằng là thôi đừng có đi, ở nhà đi. Là trong lòng của bạn là không có muốn đi. Nhưng mà có thằng em là nó nói rằng là đi với em đi, em mới biết một cái quán này là có cái cô chủ xinh đẹp dữ lắm, đi với em đi. Mà bạn nói thôi tao không đi đâu, nhưng mà này nó cứ nói hoài, nó nói rằng bình thường ông rủ tôi đi, hôm nay tôi rủ ông đi, ông vừa phải, ông thôi, nó đứng nó nói hoài. Cho nên nó là cuối cùng bạn đã đồng ý để mà đi chung với nó. Nhưng mà bạn nói rằng cái ngày hôm đó rất là lạ, trong lòng của bạn nó cứ cồn cào giống như là Mình không có muốn đi mà nó ép mình đi, cho nên nó là mình phải miễn cưỡng mình đi, chứ thật ra là không có vui thích gì cả. Thì khi mà đi á, là bạn chở nó nha. Và do là xe hết xăng, cho nên đó là bạn có ghé vào một cây xăng cách nhà khoảng 2 cây số để mà đổ xăng. Và khi đổ xăng xong á, thì bạn tự nhiên bạn bỗng nhớ, bình thường đổ xăng bỗng nhớ đâu, nhưng mà tự nhiên bạn bỗng nhớ á, là ông bà trong xóm á, là hay nói rằng cái cây xăng này á, là có ma. Có ma, cho nên đó hả là người ta đồn với nhau, người ta nói rằng là khi mà đổ xăng chỗ này vào buổi tối á, là hay thấy ma dữ lắm. Tự nhiên bạn chợt nhớ lại cái điều đó. Và sau khi đổ xăng xong á, thì nó mới chỉ đường bạn đi. Và khi đi vừa chạy ra cây xăng chút xíu thì lúc đó là do còn sớm các bạn, cho nên đó là lúc đó người ta đang vô trong cái mùa gặt á, thì người ta gặt xong người ta gánh lúa về. Người ta đi nguyên một hàng khoảng chừng mấy người vậy đó. Tự nhiên bạn đang chạy xe, tự nhiên cái tai của bạn nó cứ ngắt. Nó cứ ngắt các bạn, và giống như là bạn chạy mà bạn muốn hướng vô cái chỗ mà mấy người người ta đang gánh lúa, mà bạn muốn hướng vô để mà đụng người ta. Trời, cái lúc đó đầu bạn hoảng loạn, bạn không biết phải làm sao mà không kêu được các bạn. Là cái tai của bạn á, tự nhiên nó cứ ngắt. Nó cứ ngắt mà nó cứ hướng về cái hả là những cái người đang gánh lúa vậy đó. Bạn không biết làm sao. Thì lúc này á, tự nhiên trong lòng của bạn, bạn chợt lóe lên là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì bạn niệm. Và khi bạn niệm xong á, thì tự nhiên tay lái của bạn nó mềm lại, nó không có cứng nữa. Và bạn chạy lại bình thường. Thì bạn mới nói với thằng em, bạn nói: ê mày, chợ sao tự nhiên tao thấy kỳ quá à, thôi đi về mày ơi, đi về. Cái bạn mới kể lại cho thằng em nghe. Nhưng mà nó nói rằng á, là do là bạn tưởng tượng thôi à, đi dễ gì, đi ra tới đây dễ gì, thôi à, để hả tôi chở ông cho ông làm gì vậy ở à, xong cái hả là bạn mới ra làm sao, nó ra làm trước nó chạy. Và lúc mà nó chạy á, thì do là cái quán cà phê này á, nằm cũng xa nhà của hai bạn này dữ lắm, đi một cái quãng đường khoảng thêm 7 cây số nữa thì có một cái cầu. Xong rồi á, là có một cái con đường mà cặp mé sông á các bạn, mà cái con đường này á, nó không có nhỏ đâu, nó cũng lớn lắm. Nhưng mà có điều cái con đường này rất là vắng nhà. Hả là chạy xa thiệt xa mới có nhà, và không hề có đèn đường nha. Xa xa thì có nhà người ta còn mở đèn á, cho nên đó là đèn sẽ dạ ra. Rồi á là đường lớn, mà bên đây á là mé sông nè, bên đây á thì cây, rồi tới nhà, rồi cây tới nhà. Thì cái thằng em của bạn á, nó chạy khá là nhanh. Mà cái lúc nó chạy nhanh như vậy á là trong lòng của bạn á, bạn nói rằng bạn cảm thấy nó cồn cào, nó lạ dữ lắm. Nhưng mà nó kệ, nó chạy thì nó chạy quen rồi, cho nên đó là bạn cũng kệ nó luôn. Thì khi mà nó đang chạy, tự nhiên bạn thấy có một người, mà bạn nói rằng á, là cái người này bạn thấy rõ ràng, không hiểu sao nó chạy cũng nhanh nha. Mà bạn thấy rõ ràng cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ đỏ, mà đang ngồi ở hả là, thí dụ như nó đang chạy ngoài đường thì người này ngồi ngay chỗ, không phải là ở trong lề đường, mà dạng như lững lững giữa cái lòng đường và cái lề đường các bạn. Người này đang ngồi và tóc dài xả ra, đang ngồi cúi vậy nè, bạn không có thấy được mặt đâu. Mà cái lúc mà đi ngang qua bạn còn thấy cái người đó, cho nên đó là bạn mới nói với thằng em, bạn nói rằng đó là: ê mẹ ơi, sao tự nhiên tao mới thấy nhỏ đó, nó mặc áo đỏ mà nó ngồi bên vệ đường, mày có thấy không? Thì thằng em nó nói rằng đâu thấy đâu, làm gì thấy, tôi đâu thấy, tôi chạy mà tôi không thấy. Nhưng mà bạn nó khẳng định rằng là tao thấy rõ ràng mà. Thì thằng em nó nói chắc là do hôm bữa ông nói ông không tin có ma, cho nên đó là hôm nay người ta là người ta hiện ra cho ông thấy rồi đó, ông tin chưa? Thì lúc này bạn mới kêu: thôi vậy đi về mẹ ơi, tự nhiên tao thấy hả là trong lòng nó bất an làm sao á, đi về đi, đi về đi. Nhưng mà thằng em nó không chịu, nó nói rằng còn đi khoảng chừng 2-3 cây số nữa là tới rồi, tự nhiên đi tới đây về là làm sao. Cái hả nó kêu bạn á là: ông cứ hả là ngồi xong niệm Phật đi, tôi chạy cho. Xong cái bạn ngồi sao bạn niệm Phật, thì chạy một hồi sau á là tới cái quán này. Và khi tới cái quán á thì bạn nói công nhận rằng cái cô chủ quán cũng đẹp thiệt. Cho nên đó là cái lúc ngồi vô nói chuyện, cái bắt đầu á là quên mất tiêu, quên mất tiêu cái chuyện nãy giờ, không nhớ nữa. Và do là nó lo nói quá, cho nên tầm khoảng chừng hơn 11 giờ á là hai bạn này mới về. Thì cái lúc mà hai bạn này mới về á là trên đường về bạn nói: ê, trời ơi, công nhận nhỏ hả chủ quán á nó đẹp thiệt mày ha. Thiền kia nó nói: ừ đúng rồi, chợ nó đẹp mà, nó đẹp cho nên tôi mới rủ ông đi. Hai đứa đang nói chuyện với nhau, tự nhiên á là Đang chạy kỳ này thì không có chạy nhanh mà chạy tà tà tà tà. Các bạn vừa nói chuyện vừa chạy thì tự nhiên hai bạn đều thấy là có nguyên một cái cục đen thui mà rất là to, y như là nguyên một cái tảng đá to bự dữ lắm. Nó ngồi giữa đường các bạn, nó ngồi giữa đường thì do là lo nói chuyện cho nên nó là không có tập trung chạy xa, thành ra là khi mà nhìn thấy cái cục to đó đó là thằng em trai của bạn nó hoảng hồn. Nó hoảng hồn cho nên nó là chỉ còn có một chút xíu nữa thôi là nó sẽ đụng vô trong cái cục to dần dần này đen thui này. Thì nó mới lạng cái xe qua, nó lạng cái xe qua thì hai đứa là hên là không có té, tại vì đang chạy chậm mà, cho nên nó là không có té. Thì lạng xe qua ha, thì hai đứa thấy rõ ràng, bạn và thằng em trai của bạn thấy rõ ràng rằng là cái cục này nè nó đang ngồi giữa đường. Thì khi mà hai đứa không có đụng nó mà lạng qua một bên vậy ha, thì nó bắt đầu nó nhảy các bạn. Nó nhảy xong nó nhảy xuống sông một cái đùng. Mà cái tiếng nhảy xuống sông một cái đùng rất là lớn luôn, để lại nguyên một cái vệt nhớt nhớt ở trên đường á, do là có cái đèn xe soi được thấy đó. Trời ơi, hai đứa sợ quá trời sợ, cho nên đó là thằng em trai của bạn á là bắt đầu chạy hết tốc độ để mà hai người về nhà các bạn. Thì cho tới sáng hôm sau khi mà tập trung uống cà phê á là kể cho mọi người nghe, thì mọi người mới nói rằng á là do tụi bay hả đi đêm rồi hả, đi đêm đi hôm rồi không tin có ma, tại vì cũng kể lại mấy cái chuyện mà mấy ngày trước đã nói đó, là không tin có ma cho nên đó là đi đêm riết rồi có ngày gặp ma. Sẵn không tin có ma, hôm nay người ta cho thấy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên rất là đơn giản, bạn nói rằng từ nào giờ bạn không tin đâu, nhưng mà cái ngày hôm đó bạn thấy như vậy bạn đã tin và không bao giờ dám nói bậy bạ nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này là kể về một cái câu chuyện của người chị họ của bạn đã gặp. Thì bạn không có để cái vị trí địa lý của chị này, không biết quê chị này ở đâu. Nhưng mà cái lúc mà chị này gặp chuyện là năm đó là chị mới có 20-21 tuổi thôi. Lúc này là đang ôn thi các bạn, trong cái thời gian ôn thi trường cho nghỉ đó. Cho nên đó là chị này về quê. Về quê thì cũng tập trung để mà học để chuẩn bị thi ha. Thì nhà của chị á là có một cái tiệm tạp hóa, thì mẹ chị bán. Rồi á là ở phía sau á là chị học ở sao. Mà cái lúc mà đi học ở hả là trường đại học ở trên Sài Gòn á là chị có chơi chung với lại hả là ba người khác nữa. Hai người á thì ở tỉnh khác, còn một người á là cũng ở huyện đó với chị. Nhưng mà có điều á là nhà của chị với lại nhà của chị kia là ngược đường nhau. Là thí dụ như nếu mà có qua nhà nhau chơi á là phải đi tầm khoảng chừng 45-50 phút. Cho nên đó là khi mà mấy năm học ở đại học quen nhau á thì chị và cái chị kia tên là Tuyền là hai người chỉ lại nhà chơi á hả là chỉ một hai lần mà thôi. Tại vì nhà xa quá, nhà đi tầm cả tiếng đồng hồ cho nên ít qua các bạn. Thì cái lúc mà mọi người về quê đó ôn thi đó thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là chị học ở làm sao. Thì tầm khoảng chừng 5 giờ mấy chiều á thì lúc này á là ba của chị sắp đi làm về. Cho nên đó là mẹ chị thì đang bán tạp hóa trước mới kêu chị á là Vi ơi, con lên đó là con giữ hả là tiệm cho mẹ đi, để mẹ ra làm sao á là mẹ nấu cơm để ngồi ba về có cơm ăn. Thì chị mới ra, bà nội chị thì ở trên lầu nha, thì chị mới ra ở cái tiệm tạp hóa trước, chị ngồi vừa học bài ha. Thì trong cái lúc mà đang học, lúc đó là tầm khoảng 5:30 chiều, thì trong cái lúc mà đang học á là tự nhiên chị nghe có người kêu tên chị, Vi ơi, Vi, Vi ơi. Thì cái lúc mà chị nghe thì ban đầu chị cứ nghĩ chắc là có người nào người ta mua đồ. Cho nên đó là chị mới đứng lên, chị vừa bước ra 2-3 bước thì người này lại kêu tiếp, Vi ơi, Vi, Vi à. Mà khi mà nghe cái giọng này lần nữa thì chị thấy ủa, sao giọng quen quá vậy ta? Thì chị nhận ra rằng là đây là cái giọng của cái người bạn mà chơi thân ở trong nhóm của mình, là cái bạn tên Tuyền, nhà ở cùng huyện với chị đó. Thì bạn mới, chị Vi này mới nghĩ rằng ủa sao giọng Tuyền ta. Cái chị mới bước ra thì chị thấy rằng là bạn của mình đang đứng ở ngoài cửa. Thí dụ như tiệm tạp hóa trong đây đi thì người đó đang đứng ở ngoài chứ không phải là bước vô nhà các bạn nha. Mà cái bạn Tuyền này đang đứng mà mặc nguyên một cái áo đầm nhìn lạ ngộ dữ lắm. Thì lúc này chị mới đứng sững lại, chị không có bước ra mà chị thấy người bạn của mình nó ủa Ủa sao hôm nay mày qua đây vậy? Ủa đi đâu vậy? Đi đâu mà mặc đầm vậy? Là chị bạn Vi này cứ nghĩ rằng bạn Tuyền đi đâu ăn tiệc rồi qua ghé chơi với mình thôi. Thì lúc này á là cái bạn Tuyền đứng ở ngoài cửa mới nói rằng á là đói quá à, có gì ăn không, cho tao ăn với. Thì lúc mà nghe bạn của mình nói vậy, cái chị Vi thấy lạ vô cùng, bạn Vi này thấy lạ vô cùng. Bạn Vi nói ủa mày đâu vậy, ủa mà sao vậy, sao tự nhiên hả, ghen gì thấy ghê vậy má. Đó bắt đầu nói vậy ha. Thì khi mà bạn Vi hỏi vậy mà bạn Tuyển ngoài đây không trả lời đúng cái trọng tâm cái câu hỏi là mày đi đâu vậy, đi ăn tiệc hay gì mà ghé qua chơi, thì bạn này không có trả lời đúng cái trọng tâm câu hỏi, mà bạn Tuyền đứng ở ngoài nói rằng, tiếp tục lặp lại cái câu nói đó rằng, tao đói quá à, tao đói quá à, có gì cho tao ăn không? Mà nghe cái giọng rên rất là ghê, nghe giọng rên rất ghê các bạn, mặc dù lúc đó là chưa có tối, mới có năm mấy chiều, mà khi nghe giọng rên là bạn Vi kể rằng nổi cả da gà luôn, thấy ghê dữ lắm. Thì lúc này trong đầu của bạn Vi nó ủa sao nhỏ nãy nay kỳ vậy trời, sao tự nhiên nó qua mà nó rên gì, nó đói gì mà nó rên thấy ghê vậy. Nhưng mà bạn Vi nghĩ rằng có thể là do bạn của mình đang gặp cái vấn đề gì đó mà đang buồn cái chuyện gì đó, cho nên nó là cái giọng nó như vậy rồi hả, là mới qua bên đây với mình như vậy. Thì thành ra là bạn Vi không có ra, bạn Vi không có qua ngoài, mà bạn Vi mới cứ mày vô đây, mày vô đây đi, vô đây vô hả, chút xíu hả, là mẹ tao nấu cơm á, ăn cơm ăn đỡ, vô tao lấy bánh cho đỡ cho ăn nè. Nhưng mà bạn Vi à, bạn Tuyền không vô, bạn Tuyền không vô, các bạn chỉ đứng ở ngoài cửa mới nói đói quá à, mày ra dẫn tao vô đi, mày ra dẫn tao vô đi, đói quá à. cứ lặp lại câu đói quá à, đói quá à, và kêu bạn Vi là ra dẫn tao vô đi, ra dẫn tao vô đi. Thì bạn Vi lúc này thấy ủa sao nhỏ này kỳ vậy ta, đâu bình thường nó đâu có mà khách sáo cái kiểu như vậy, mình kêu cái nó vô liền, với lại nó cũng qua nhà mình một hai lần rồi, bạn thân với mình nữa, mà sao nay nhỏ này kỳ, thái độ nó lạ vậy ta. Mà hả, trong khi bạn Vi nói rằng bạn đó là y chang như người bạn của mình, nhưng mà chỉ có một cái là mặc cái đầm hơi ngộ thôi, mặc cái đầm dài hơi lạ so với bình thường mà đồ nó hay mặc thôi. Cho nên đó là lúc đó bạn Vi tính rằng sẽ bước ra để kéo tay bạn mình vô, nhưng mà cái điện thoại đang để ngay chỗ hả, là trên bàn mới nãy ngồi học đó, là tự nhiên nó kêu cái tiếng tin nhắn trên Facebook đó các bạn, bắt đầu kêu tiếng tin nhắn, cho nên bạn mới lấy cái tay, bạn mới hả là tiện tay bạn cầm để mà bạn mở lên coi có ai nhắn tin. Thì khi mà coi có ai nhắn tin thì thấy rằng á là ai các bạn biết không, Tuyền nó nhắn tin, cái nick Facebook của ông Tuyền. Nó nhắn vô trong cái nhóm chat, bốn đứa chơi thân với nhau có một cái nhóm chat, thì con Tuyền nó nhắn vô trong cái nhóm chat, nó nói cái chuyện học hành. Thì khi mà bạn Vi dòm cái điện thoại, ủa Tuyền nhắn mà, xong các bạn còn dòm lại cái người bạn đang đứng trước hả là cửa nhà mình, đứng ở ngoài cửa nhà mình, thì nó mà ủa sao kỳ vậy ta, sao nó bắt đầu bạn cứ dòm vô điện thoại dòm ra. Nhưng mà ngộ một cái rằng con Tuyền nó nhắn ở đây, nhưng mà con Tuyền ở ngoài đây thì nó lại không có cầm điện thoại, nó không cầm gì hết trơn, nó chỉ mặc đó là duy nhất một cái áo đầm lạ trên người thôi, ngoài ra tay của nó là không cầm gì cả. Xong cái lúc đó hả là bạn Vi á mới gõ vô, Tuyền hả, mày đang làm gì đấy, đang ở đâu, gõ lẹ, sợ lúc này trong lòng sợ lắm nhưng mà vẫn gõ. Thiện Tuyền nó trả lời tao đang ở nhà chứ đâu mày. Xong cái kỳ này dòm ra, thì khi mà dòm ra là không thấy con Tuyền đâu nữa, không thấy con Tuyền ở ngoài cửa nữa các bạn, mà thấy ở ngoài cửa là một cái bà già, mà cái mặt của bà tái xanh mét, nhìn thấy ghê lắm. Bà đang cười nham nhở với lại bạn Vi này. Trời ơi, các bạn tưởng tượng gặp mình trong cái trường hợp của bạn nữ này thì các bạn sẽ làm sao? Là bạn nói bạn rất sợ, bạn sợ quá cho nên bạn chạy ra làm sao. Thì vừa lúc đó là bà nội đi xuống lầu á, bà nội mới hả là thấy Vi này nó sợ hãi quá, nội hỏi gì con, cái bắt đầu Vi nói trời nội ơi có bà đó thì ghê lắm. Xong cái hả là dòm ra thì không thấy đâu nữa, cái bà nội dòm ra ai cái gì con. Xong cái bạn Vi nói trời ơi con thấy vậy đó, bắt đầu mới kể lại cái chuyện như vậy cho bà nội của bạn Vi nghe. Thì khi mà hả Vi kể xong, cái bà nội mới kêu rằng á là thôi đi ra làm sao đi, để nội coi tiệm cho. Rồi tới tối hôm đó là nội nói chuyện với lại mẹ của bạn Vi. Cho tới sáng hôm sau á, là bà nội với mẹ bạn Vi đã nấu một mâm cơm để mà cúng các bạn. Thì mẹ của bạn Vi nói rằng là cái lúc mà bạn Vi đi học á, là hồi năm rồi, năm trước nữa là có một cái bà già, bà bị tai nạn chết ngay trước cửa nhà của gia đình của bạn. Cho nên đó là bạn Vi này đã bị cái bà già đó ghẹo rồi. Mà các bạn thấy ghê không? Trong khi á là ghẹo cái gì mà mới có 5 giờ rưỡi chiều thôi, mà ghẹo cái gì mà lại giả dạng thành cái người bạn kia, cái người bạn Tuyền, mà trong khi mà nhà bạn Tuyền á là cách đó là phải gần 1 tiếng đi xa, mà bạn Tuyền chỉ mới đến nhà bạn Vi, với lại bạn Vi chỉ mới đến nhà bạn Tuyền có 1-2 lần mà thôi, mà giả thành người bạn xong rồi á là kêu rằng tao đói quá rồi kêu ra dắt tao vô đi. Hên là bạn Vi này không có ra để mà dắt vô á, chứ nếu mà ra mà dắt vô là giống như là mình rước vong vô trong nhà đó các bạn. Thì nói là chắc là do cái bà già này á là bà đói quá, cho nên đó là bà mới kêu, bà mới nói rằng là đói quá cho ăn đi, tao đói quá cho tao ăn đi. Thì đây là cái câu chuyện là của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Và tiếp theo nay là Thi mới vừa hết bệnh, một tuần vừa qua là Thi là bị bệnh đó các bạn, do là con Su nó đi học xong rồi nó lây với bạn của nó, bạn nhỏ ngồi kế bên lây cho nó, xong cái nó về nó lây cho Thi, Thi mới lây cho bé My, bé My đi vô trong trường lây cho mấy đứa bạn. Trời ơi, bữa giờ ba mẹ con bệnh quá trời luôn. Hôm nay á là Thi mới đỡ là cái giọng là đỡ hơn rồi, chứ hôm trước là khan luôn các bạn, ho dữ lắm. Cho nên nó là một tuần qua là Thi nghĩ cái chuyện á, nhưng mà Thi có thông báo trên fanpage, mấy bạn ở trên YouTube á thì không có biết, còn những bạn mà trên fanpage á là trên Facebook á là biết mà. Thành ra các bạn thông cảm cho Thi ha. Rồi tiếp theo một câu chuyện nữa, chuyện này của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á là không có để cái vị trí địa lý của bạn, mà bạn kể với Thi rằng á là bạn có người yêu, mà cách đây mấy năm trước á là hai đứa rất là thương nhau, hai đứa thương nhau quen có thời gian rất lâu rồi, thì tự nhiên người yêu của bạn thay lòng đổi dạ, nói chia tay. Mà do hai đứa quen lâu rồi, cho nên tánh của bạn á, thì bạn cũng lụy tình. Thì thành ra là bạn cũng níu kéo dữ lắm, níu kéo dữ lắm, nhưng mà cái anh đó thì ảnh không có chịu quay lại. Thì trong cái lúc mà bạn đau khổ đó, thành ra là bạn từ nào giờ thì không có tin cái chuyện coi bói. Nhưng mà trong cái lúc đau khổ đó thì tự nhiên bạn lại nảy sinh rằng là hay là mình đi coi bói. Mình đi coi bói thử coi mình với cái người này á là có thể về được với nhau không, chứ giờ mình thương người này quá rồi. Thành ra là bạn mới rủ thêm 3 người bạn khác nữa để mà đi. Thì 3 người bạn kia cũng biết một cái bà thầy bói, cho nên là dẫn bạn á là đến cái chỗ đó ha. Thì cái lúc đến bà này bà coi bằng cái chiếc cao, Thi thì từ nào giờ Thi không biết coi bằng cái chiếc cao ra làm sao, nhưng mà bạn kể làm sao thì Thi kể y chang lại vậy. Thì bạn kể rằng là cái lúc mà vô coi á, 3 người bạn kia coi trước, bạn coi sau cuối cùng luôn. Thì lúc này á là trong khi 3 đứa bạn kia coi thì bình thường, không gì hết, thì bạn cũng nói cái chuyện tình duyên, rồi gia đạo, rồi công việc, gia đình này nọ kia thì bình thường. Nhưng riêng tới bạn á thì tự nhiên bà làm cái trái cao đó mà nó bị quắp chặt quá. Cho nên đó là bà mới nói với bạn rằng là trái cao dày á, nếu mà 1-2 năm nữa giống như nữ mà còn sống á, là bạn bè nữ á, mừng dữ lắm. Ý là bà nói rằng á, là bạn sắp chết. Ý là bà nói là bạn chỉ sống được tầm khoảng 1-2 năm nữa mà thôi. Thì khi mà bà nghe bà nói vậy thì các bạn nghĩ đi, trong lòng của mình đang buồn cái chuyện người yêu, mà bây giờ bà nói rằng mình sắp chết, thì đương nhiên bạn phải lo sợ. Bạn lo sợ lắm, tự nhiên lúc đó bạn lo sợ vô cùng. Cái bà nói rằng á, là dòng họ Trương của bạn á là hồi xưa ông cha ông bà là làm quan, nhưng mà do là làm quan mà không có đức, làm quan mà làm chuyện ác nhiều quá, cho nên đó là bây giờ bạn phải gánh tội cho ông bà của bạn. Thành ra hả là bà nói rất nhiều, nhưng cuối cùng á là bà mới chốt lại một câu rằng á là bây giờ á là về kêu ba kêu mẹ là chuẩn bị tiền để mà cúng, để cho bà làm lễ cái gì cải lão hoàn sinh, giống như là chuẩn bị bạn chết thì bà sẽ cúng để cho bạn sống. Đó là hả lúc đó bà nói vậy cái hả Lúc này trong đầu bạn lùng bùng, hoang mang dữ lắm. Con gái mà các bạn tự nhiên bị nói vậy, thành ra là cũng rất là lo. Xong cái hả là lùng bùng các bạn về. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó thì bạn không có về nhà, mà bạn qua nhà của cái người bạn thân của bạn ngủ. Thì khi bạn ngủ bạn suy nghĩ bạn cũng lo dữ lắm, lo lắng lắm nha. Nhưng mà ngộ một cái rằng cái lúc mà bạn nhắm mắt bạn ngủ được liền á, thì trong cái lúc mà bạn ngủ bạn không thể nào ngủ được là do cứ nhắm mắt lại là bạn sẽ thấy những cái hình ảnh kinh dị, y như là trong phim ma vậy đó, là những cái gương mặt mắt lòi ra, mặt mày máu me, hoặc là răng nanh tóc tai rủ rượi nó cứ bay vòng cái khuôn mặt của bạn vậy nè, rồi nó đưa sát vô trong cái khuôn mặt vậy đó, rồi cái bạn giật mình bạn mở mắt ra người cứng hết, cái bắt đầu mới biết là ừ chắc là mình mơ, cho nên cố gắng chìm, cố gắng dỗ để mà mình chìm vô giấc ngủ tiếp. Thì khi mà nhắm mắt lại cái lại tiếp tục thấy những cái hình ảnh đó nữa, nó cứ quay vòng giống như là quay xung quanh mặt bạn vậy đó. Cứ có những cái gương mặt hả phù nề, má hả mắt hả mắt rồi lòi ra, tóc tai bù xù, mặt mày răng nanh máu me không, cứ nhiều lần như vậy, cho nên đó là bạn giật mình lần nữa. Mấy lần như vậy á, thì bạn mới niệm Nam Mô, bạn niệm một hồi sau cái bạn mới chìm vào trong giấc ngủ luôn. Là bạn niệm Phật thì bạn chìm vô trong giấc ngủ hồi nào cũng hay. Cho tới sáng hôm sau bạn rất là lo. Thì khi mà lo lắng như vậy ha, bạn mới đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị á, là đi về đó. Thì tự nhiên bạn mới phát hiện trên cái cần cổ của bạn á, là có cái dấu mà thi không có biết giới trẻ bây giờ là bạn nói rằng cái này là hít khay vậy đó. Là giống như là hai người yêu nhau mà người ta hay ngắt nhéo hay là cắn gì mà cho nó bầm lên đó các bạn. Là ngay cái cần cổ có. Mà bạn suy nghĩ đó, ủa chia tay người yêu rồi đâu có ai hít cây mình đâu, mà sao tự nhiên mình có cái vết đỏ như vậy. Xong các bạn cũng lo lắm. Nhưng mà ngồi dòm lại dưới đùi cũng có dấu nữa. Thì lúc này bạn lại càng lo hơn, nó ủa sao kỳ vậy ta, mình đâu có đụng chạm vô đâu, hay là đâu có ai nhéo ngắt mình, hay là mình đâu có thể là vô tình trúng ở đâu, mà trúng ở đâu, trúng ngay cổ, trúng ngay đùi. Tự nhiên nó nổi lên hai cái dấu đỏ quét mà bự lắm nha. Thì bạn mới lo lắm. Trên đường bạn về tự nhiên bạn mới sực nhớ lại một cái cô. Mà cái cô này á, là hồi cái lúc mà bạn với lại cái anh người yêu của bạn còn quen nhau á, thì anh người yêu hay nói với bạn rằng ảnh rất là nhẹ vía. Cho nên đó là thí dụ như đến cái chỗ nào mà có người âm thì không biết rằng ảnh có thấy thiệt hay không, nhưng mà ảnh nói với bạn vậy, là đến cái chỗ nào mà có người âm á, là ảnh sẽ thấy được, cảm nhận được. Thành ra là khi mà âm khí nặng nề quá đó là ảnh hay đến gặp cái cô này. Cái cô này giống như là quen với lại gia đình của ảnh vậy đó. Thì khi mà đến thì cô này hay hả là cúng cho, không có lấy tiền gì hết. Thì tự nhiên bạn mới nhớ lại lời của, nhớ lại cái cô đó là anh người yêu đã dẫn bạn đến mấy lần rồi. Cho nên bạn mới quyết định rằng là thôi không chạy về nhà, mà chạy thẳng qua bên nhà của cô đó luôn. Thì khi mà bạn chạy qua bên nhà của cái cô đó đó, bạn mới vô và bạn kể lại đầu đuôi là hai đứa đang quen, chia tay bạn đau khổ, bạn đi coi bói. Đi coi bói thì cái bà thầy bói nói vậy đó. Rồi xong đi về thì bạn nằm mơ thấy vậy. Rồi tới sáng hôm sau là tự nhiên có cái vết như vậy. Bạn mới đưa cái vết đó cho cái cô này coi. Thì khi mà cô này coi xong, cổ la quá trời luôn. Cổ nói đang yên, đang lành, tự nhiên đi xem bói làm gì. Có phải con đi coi cái chỗ mà cổ diễn tả nha, cái bà đó với lại cái nhà của bà hướng ra một cái cánh đồng lớn, bà diễn tả y chang. Thì bạn nói đúng rồi cô, sao cô biết? Thì cô này nói không cần biết, sao tao biết. Nhưng mà tự nhiên đang yên đang lành đi coi bói, mấy cái chỗ mà thầy bói á, là hay có âm binh đó các bạn, có vong đồ nhiều dữ lắm. Rồi á, khi mà mình cho tên, cho tuổi, cho địa chỉ nhà người ta, thì người ta hả là cử những cái vong đó để mà phá mình nữa hả, xong rồi hả là để cho mình làm theo lời người ta vậy đó. Cô la quá trời la. Thì cô nói bây giờ để cô cúng, để cô đẩy cái âm khí ra. Còn cái vết mà bạn bị á, là vết đó là do ma quỷ làm dấu. Cho nên á, là khi mà cô cúng đẩy âm khí ra thì cô kêu bạn á, là về á, mua lá trầu á, để mà tắm. Tắm thì cô dặn rằng á, là từ đây về sau đừng có bao giờ đi coi bói. Số phận của mình á, là do mình quyết định. Cho nên á, là đừng có đi coi bói gì cả. Hả, cứ hả mình sống tốt là được rồi. Mà từ đây về sau mày mà còn đi coi bói nữa đó, mà gặp cái chuyện như thế này, mày đến mày gặp tao là tao mới giúp mày đâu. Thì sau đó bạn về cái bạn cũng mua lá trầu, bạn tắm. Khi tắm xong á thì không còn những cái vết đó nữa các bạn. Và tới tận giờ cũng đã mấy năm rồi, có chết chóc gì đâu. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nữ. Tuy rằng không có kinh dị gì lắm, nhưng mà bạn muốn gửi cái chuyện này để cho Thi kể lại cho mọi người nghe, nhắn gửi với các bạn rằng là tự nhiên đang yên đang lành đi có bói làm gì. Đương nhiên trong cái cuộc đời của mình quen hả, đâu phải là cứ gặp chồng gặp vợ mình cái mình kết hôn liền đâu. Đương nhiên mình sẽ có gặp nhiều người khác rồi không hợp với mình, hoặc là không có duyên nợ với nhau rồi bắt đầu chia tay gieo, thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường các bạn. Thí dụ như các bạn mà đang quen một người xong rồi cái người đó phản bội mình, chia tay mình, thì mình nghĩ đơn giản rằng cái người đó không xứng đáng với là cái tình cảm của mình, thì các bạn đừng buồn. Thường á là khi mà mình vô mình coi bói á là thầy bói người ta sẽ nắm cái tâm lý các bạn, nắm nhỏ này thất tình nè, thằng này đang có vấn đề trong sự nghiệp nè, người ta sẽ nắm cái tâm lý của mình và người ta nói theo cái đó. Thì các bạn sẽ cảm thấy ủa sao nào nói đúng dữ vậy. Thật ra là mấy bạn mà đi coi bói chỉ có nhiêu đó thôi. Khi mà Thi kể cái chuyện này á, mặc dầu Thi mệt, Thi tính rằng là nói tới đây thôi, nhưng mà Thi nhớ lại một cái chuyện mà cách đây cũng chắc là 1-2 tuần trước quá. Có một bạn đóng góp về trong nhóm, tại vì nói tới vụ coi bói thì Thi mới nói là bạn này kể lại là khi mà bạn đi tập thể dục á, là bạn lên cái máy chạy bộ, bạn chạy bộ thì bạn có mở chuyện của Thi lên nghe, thì vô tình cái chị mà chạy bộ kế bạn á, chị đó cũng nghe chuyện của Thi. Thì chị đó mới hỏi, trời ơi em nghe chuyện của Thi Thanh Phạm hả? Thì bạn nói dạ dạ em thích lắm. Thì chị kia nói trời chị cũng thích cái cô này kể dữ lắm, cổ hả kể hả là nghe nó thật. Đó bắt đầu á là khi mà vô hại là trời, hai người đều thích Thi, cho nên nó là vô hại bắt đầu hai người không tập nữa mà bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau. Thì khi nói chuyện á là cái chị đó chị không biết là chị nhiêu tuổi, nhưng mà Thi nghĩ chắc là chị cũng lớn rồi, là chị mới kể cho cái bạn này là chị nói rằng chị muốn gửi cái chuyện này về cho Thi, mà sợ rằng á là Thi không có đọc được, cho nên đó là hả kể cho bạn này nghe. Thì khi bạn này nghe xong là về viết về trên nhóm mình liền các bạn. Đó là chị kể rằng là chị cũng có chồng, có 3 người con, nói chung là cuộc sống hả là cũng hạnh phúc bình thường. Nhưng cho tới cái lúc mà chị phát hiện chồng của chị ngoại tình á là chị rất đau khổ, mặc dầu hả là giận hờn trách móc níu kéo làm tất cả mọi thứ, nhưng mà cái người chồng của chị vẫn hả là phản bội chị, vẫn quen cái người phụ nữ kia, thì nó quá trời cay đắng rồi. Thành ra là chị này mới quyết định rằng trong cái lúc mà chị tức giận quá đó các bạn, thì thường con người mà lúc mà mình tức quá mình không có kiềm chế được, thì trong cái lúc mà chị này tức giận quá đó là chị này đã quyết định rằng bây giờ tao tức quá thì tao chắc chắn tao phải đi yếm cái con nhỏ kia. Thì chị đã nổi lên một cái lòng sân hận là chị muốn yếm cái người mà đang theo chồng mình, đang quen với chồng mình. Thì qua một người bạn, chị có biết một cái ông thầy, nghe nói rằng cái ông thầy này ổng làm bùa yếm, rồi ổng làm hả là cho gia đình hạnh phúc, rồi kêu chồng mình về rất là hay. Thành ra hả là cái người bạn kia cũng nghe nói thôi, rồi cũng giới thiệu cho chị. Thì chị mới gọi cho ông thầy đó. Chị mới gọi cho ông thầy đó thì ông thầy mới kêu rằng là chị đừng đi xe, mà đi ráp đó các bạn, đi lên ngay chỗ bến xe miền Đông. Xong rồi gọi điện cho ổng, thì khi gọi điện cho ổng thì có một người phụ nữ mà người đó nói rằng là vợ của ông thầy ra đón chị. Thì khi mà đưa đến từ bến xe miền Đông mà chạy tới nhà ông thầy là tầm khoảng gần nửa tiếng. Đưa tới nhà ông thầy xong thì chị vô, thì đây là một cái ngôi nhà nhỏ bình thường thôi. Vô á hả là có cái bàn thờ chỉ có một cái bát nhang, năm cái hũ sành, rồi á hả là 2 dĩa trái cây với lại bùa chú dán ở trên bàn thờ á. Thì khi mà vô á là ông thầy ổng nói, mà ta nói ổng nói rất hay, ổng nói cái chuyện của chị là coi như nó đúng 100%, nó khiến cho chị này tin tuyệt đối. Nó khiến cho chị này tin tuyệt đối các bạn. Và cuối cùng ổng mới kết lại rằng là chị, chồng của chị á là đang bị cái con nhỏ kia nó yểm bùa, nó hả là làm bùa để cho chồng chị phải theo nó, và bây giờ nếu mà chị không gỡ kịp á là 3 ngày sau là chồng của chị sẽ bỏ nhà đi luôn, không về nhà nữa. Thì lúc mà nghe tới đó chị lại càng tức hơn, lại càng sân hận hơn các bạn. Cho nên đó là chị nói bây giờ thầy làm cách nào cho chồng con về, gia đình con hạnh phúc, rồi hả là cho con nhỏ đó chết đi, yếm cho con nhỏ đó chết đi. Thì cuối cùng ra giá là yếm cho con nhỏ đó chết là 10 triệu, kéo chồng về là 10 triệu, mỗi hạng mục nó có giá 10 triệu 10 triệu. Các bạn là thứ nhất là yếm con nhỏ đó là 10 triệu cho nó chết, thứ hai là kéo chồng về 10 triệu, thứ ba là cho gia đình hạnh phúc, rồi ngoài ra còn thêm tiền cúng lễ, cúng tổ, tiền nhang, tiền đèn, tiền trái cây nữa, là cuối cùng tổng cộng lại là 50 triệu các bạn. Nhưng mà cái lúc đó là chị đem theo chỉ có 10 triệu mà thôi. Cho nên nó là thầy nói rằng không sao, còn nhiêu tiền á là tối hôm nay á là thầy sẽ đến lấy, có người sẽ đến lấy. Ổng nói vậy đó, thì cuối cùng chị đồng ý. Thì ổng mới kêu rằng bây giờ á là ổng phải làm vẽ bùa, vẽ chú gì đó, là lên trên 3 phần ngực, lưng mông và cái vùng kính, là ổng bắt chị là phải cởi đồ ra. Các bạn thấy quen không? Tập 130, 131 thì đã có nói qua cái vấn đề này rồi. Đó là ổng kêu chị là phải cởi áo, cởi quần trần truồng để cho ổng vẽ bùa chú. Thì không hiểu vẽ bùa chú cái gì mà bắt thể là người ta lại cởi trọc ra như vậy. Thì lúc đó là trong cái đầu chị bây giờ giống như là chị bị cái gì đó nó cứ thôi thúc, nó không còn lý trí nữa các bạn. Ổng nói sao nghe vậy, thì mặc dầu biết mắc cỡ đó, nhưng mà trong lòng quá nôn nóng những cái chuyện mà mình muốn. Cho nên nó là chị đã làm theo cái lời ổng, thì ổng cũng vẽ cái què gì đó mình không biết. Đó, xong cái cuối cùng vẽ xong, chị cũng mặc đồ vô. Mặc đồ vô thì ổng kêu về đi, rồi tối nay là sẽ có người qua lấy. Qua lấy cái tiền là còn 40 triệu đó. Thì cuối cùng chị về. Chị về thì chiều tối hôm đó là chị cứ thấp thỏm đợi coi cha này gọi điện. Cha này gọi điện thì cuối cùng là tới 11 giờ đêm hôm đó ổng mới gọi. Ổng gọi các bạn, và khi ổng gọi ha, ổng kêu chị là bây giờ không biết nhà chị nãy đâu, nhưng mà ổng kêu rằng bây giờ chị phải đi xe ra ở bên hả là quận 5. Ổng cho cái địa chỉ đó đó. Xong cái hả là kêu chị đi, thì chị cũng lật đật lấy tiền, chuẩn bị sẵn rồi, lấy tiền. Ổng nói rằng đó là do là còn phải làm thêm một cái lễ gì nữa đó, cho nên đó là chị phải đi một mình. Đó, bắt đầu chị mới lật đật lấy tiền chạy đi. Thì khi mà tới cái địa chỉ đó đó, chị thấy đó là một cái khách sạn, một cái khách sạn nhỏ các bạn. Thì lúc đó chị mới suy nghĩ, chị nói ủa có lộn không? Cho nên chị mới gọi điện lại cái số mới nãy cho ổng. Thì khi gọi lại á là ổng nói đúng rồi, đúng rồi, tại vì phải lên phải làm thêm cúng lễ, rồi phải làm thêm bùa chú gì nữa đó, cho nên đó là hẹn vô khách sạn cho nó kín đáo, cho nó kín đáo. Thì tự nhiên trong cái lúc đó là chắc là do ông bà chị xui khiến, chị nói vậy đó, chắc là do ông bà chị xui khiến, cho nên đó là tự nhiên chị cảm thấy không được, không được, sợ vô cùng. Lúc này sợ vô cùng các bạn, chị suy nghĩ không được, không được, mình không nên lên. Cái chị về luôn, chị gồ ga chị về luôn. Thì khi mà về, ổng gọi, ổng gọi chị không nghe, ổng gọi chị không nghe máy. Ổng mới nhắn tin, ổng nói bây giờ tao á đã hả là yếm bùa yếm chú lên người mày rồi, tao sai âm binh qua, mày hả không tới là tao sai âm binh qua giật cho mày chết. Ổng hăm dọa rất là nhiều, đêm hôm đó chị không ngủ được, thức cho tới sáng. Thức tới sáng, bắt đầu sáng hôm sau á, chịu hết nổi rồi mới kể lại cho mẹ chồng chị nghe. Thì khi mà mẹ chồng chị nghe, mẹ chồng chị nói trời ơi sao con không nói với mẹ, con dạ dột quá. Rồi mẹ chồng chị mới đưa chị qua bên chùa Linh Quang Tịnh Xá mà Thi hay nói đó, là bên Nguyễn Khoái quận 4 á các bạn, đưa qua chùa. Bắt đầu vô trình bày với thầy thì thầy cười. Thầy nói rằng á là thôi, lo lắng gì con, không sao đâu, bùa chú gì. Xin lỗi, thì quên mất một cái chi tiết rằng khi mà chị về á là ổng có đưa cho chị 3 lá bùa, kêu về gấp lại làm 4, một lá để với bàn thờ ông địa, rồi một lá để ngay chỗ bàn thờ tổ tiên trong gia đình, một lá là để ngay chỗ bàn thờ ông táo đó, kêu hả là như vậy đó. Thì khi mà vô chùa, sư thầy mới kêu rằng á là về đem đi đốt mấy cái lá bùa đó, với lại á là duyên nợ vợ chồng mà đã hết rồi á, thì cho dù mình có cưỡng cầu, mình có yếm bùa, mình có làm bất cứ một cái gì đó thì nó cũng sẽ hết thôi. Đó, thầy nói vậy. Rồi thầy nói rằng á là do cái sân hận chỉ muốn hại người ta đó, cho nên á hả là cũng không có tốt. Thầy đã khuyên giải rất là nhiều, và sau đó chị mới ngộ ra. Thì từ đó là chị hối hận về cái hành động của mình, là mình có một cái tâm xấu là mình muốn yếm người ta chết. Nhưng mà hên là mình chưa có làm gì cả mà mình còn bị thiệt nữa các bạn. Các bạn thấy anh chị này bị thiệt. Đó là hả, cuối cùng chị mới ngộ ra chị ăn chay, rồi đi chùa, rồi đi tập thể dục. Nói chung là sống cho cái bản thân mình, chăm sóc cho bản thân mình, chăm sóc cho con của mình, gia đình của mình. Thì khi mà chị hả sống như vậy đó, tự động 3 tháng sau chồng chị về, coi như quỳ xuống năn nỉ xin lỗi quá trời. Chị cũng đồng ý tha thứ cho chồng. Mà nói chung là nhớ cái chuyện đó chị cũng chưa có quên được. Và sau khi mà chị kể cái chuyện này cho cái bạn đó nghe đó, thì chị nói rằng rất là thích nghe Thi kể. Tại vì Thi nói hả là nó đúng, cảm thấy nó đúng hả. Hồi đó sao mình dại quá. Thì đó các bạn thấy không, cái chuyện này là của một bạn đã đăng ở trong nhóm á. Tại vì mới nãy Thi kể cái vụ xem bói á, cho nên nó là Thi kể qua cái chuyện này cho các bạn nghe luôn. Thì cách đây khoảng chừng 1-2 tuần trước thì phải, là Thi thấy ở trên Facebook, Thi thấy ở trên báo là có bắt cái ông thầy gì ngoài Bắc mà hẹn mấy cái người mà đi xem, mấy cái người mà làm lễ, trục lễ, trừ tà gì đó, là hẹn vô khách sạn rồi cũng trần truồng ra như vậy. Thì Thi không hiểu làm sao mà có rất là nhiều người tin những cái vấn đề đó. Không hiểu luôn các bạn. Hôm qua hôm kia Thi coi trên Facebook của Thi á, Thi thấy cái bài đăng cũ của Thi là cách đây 5 năm trước, là Thi có đăng cái bài mà Thi dẫn chó đi ị, cái tập 1 đó các bạn, tập 1 trường Nguyễn Thọ đó. Là Thi đăng cái bài đó thì tự nhiên Thi coi lại trong cái phần bình luận á, là Thi thấy cái nick mà hồi đó có là tập 130, tập 131 Thi thấy. Nó vô nó dọa Thi hả? Bạn thấy như vậy, bạn thấy ma như vậy mà chụp hình được ma như vậy là bạn sắp chết rồi. Bạn sắp phải là xấu rồi. Bạn không có hả là may mắn nữa. Là với những cái người mà có cái tính xấu, họ sẽ dọa mình trước các bạn. Các bạn nhớ một cái điều vậy nè, là họ sẽ dọa mình, họ làm cho mình sợ. Họ làm mày chết rồi mày ơi, mày bị yếm bùa rồi mày ơi, mày bị dông theo rồi mày ơi, gia đình mày á là sắp có tai nạn, sắp có hả là nạn kiếp, gia đình mày, chồng con mày sắp chết rồi mày ơi, chết rồi mày ơi. Người ta sẽ gieo vô trong đầu của các bạn những cái ý nghĩ tiêu cực, bắt đầu các bạn sẽ lo sợ vô cùng, và người ta sẽ đánh vô cái nỗi lo sợ đó, người ta sẽ lừa gạt các bạn. Cho nên đó là Thi không phải là Thi hả là ghét triệt để các thầy bà. Thì không có ghét triệt để, vẫn có rất là nhiều người á, là người ta giúp đời, giúp người, người ta rất là tốt. Và các bạn để ý đi, những cái người thầy tốt người ta không có dọa, người ta không có dọa các bạn đâu, người ta luôn bình thường. Thí dụ như mình sống tốt, mình sống thiện lương, mình có quý nhân giúp đỡ cho mình, tự động quý nhân sẽ xuất hiện và giúp đỡ, giúp các bạn vượt qua cái nghiệp của mình. Là thường những cái người đó người ta sẽ nói không sao đâu con, không sao đâu. Hả? Có thầy rồi, thầy hả là giúp con cái là được à, không sao đâu. Nhưng riêng cái người xấu á, họ muốn lợi dụng các bạn, chết mày rồi mày ơi, mày không làm theo lời tao á, mày chết. Gieo vô trong đầu các bạn những cái ý nghĩa tiêu cực. Thành ra Thi nói rất là nhiều, tinh thần rất là quan trọng các bạn. Khi mà các bạn gặp những cái chuyện buồn phiền thì mình tìm người nào mình có thể yên tâm, mình có thể hả là hả không có mình có thể trút hết tất cả cái nỗi buồn của mình á, mình nói chuyện với người đó. Hả? Bao giờ cũng vậy, mình buồn cái gì á là mình cứ tìm cách mình trút ra đi, hoặc là mình sẽ có những cái thứ khác giải trí. Cho nên các bạn đừng lo sợ gì hết. Các bạn nghe chuyện ma của Thi á là các bạn đừng lo sợ, kể cả ma quỷ người ta còn không có đáng sợ bằng con người mà. Người ta không đáng sợ đâu các bạn. Hả? Con người rất là, các bạn thấy không? Chỉ có một chút thôi. Mà chị này hên may mắn cho chị, cái chị mà Thi mới kể á, may mắn cho chị á. Chứ hả là cái lòng sân hận, cái lòng ghen ghét á, mà muốn hại người ta. Nhưng mà hên cuối cùng chị cũng nhận ra được là tốt rồi. Đó thì thành ra là thôi các bạn, thí dụ như hả là mình sợ hãi một cái điều gì đó, đừng bao giờ. Tại vì 10 người thì chỉ có 1-2 người tốt. Mấy ông thầy, mấy thầy bà đó các bạn chỉ có được 1-2-3 người tốt là cùng. Còn nhiều người ta lợi dụng vô cái sự mù quáng, cái sự ngu muội của mình để mà người ta kiếm tiền. từ mình các bạn. Người ta lợi dụng, ví dụ lợi dụng tiền bạc mình nói đi, người la người ta còn lợi dụng thân xác của mình nữa, giống như cái con bé. Trời ơi, con bé Quyền Thanh hồi đợt thi kể đó. Trời ơi, nói hả là các bạn biết, tự nhiên hả đi nhắn tin cho nhỏ, nhỏ bữa nãy vô trong status thì nói á, là bình luận á, vô nhắn tin nhỏ đó, nhỏ nó nói 5 năm nữa con mày chết. Rồi nó sợ hỏi sao giờ, sao giờ, cái nhỏ kia kêu giờ mày cởi đồ ra, mày chụp hết đi. Nghĩ sao, soi căng là soi gì, thì không biết soi căng là gì luôn á. Trời, trong cuộc đời thì không biết soi căng là gì. Nghĩ sao kêu chụp hết, chụp từ trên xuống dưới mà chụp toàn là phần kính không, rồi phải bành ra để mà coi coi huyết trắng còn sao sao ở trong đó. Soi căng gì trong đó các bạn, mà con bé đó nó cũng ngu muội, nó qua nó gặp Thi, nó qua gặp Thi nó hỏi giờ chị ơi giờ sao giờ, giờ sao giờ, cái Thi kêu là bây giờ á là em phải nói, em phải nói mới được, em phải lên em hả là tố cáo nó, tại vì hả nó làm như vậy là không có được hả. Nhưng mà cuối cùng do là nó mắc cỡ, nó sợ quá, cho nên cuối cùng là nó bỏ qua chuyện đó luôn. Và khi nó bỏ qua chuyện đó luôn thì có rất là nhiều người tiếp tục có là đi theo giống cái con đường ngu muội của nó. Thì đó, hy vọng rằng các bạn á, là nói chung mình hạn chế được, nếu mà đi xem bói á, các bạn thích quá đó thì hả là mình hạn chế lại các bạn nha, và mình đừng có tin tưởng, thấy cái vấn đề đó nó quá sức với mình, mình chia sẻ với một người khác đi, để cho hả là nhiều người bạn bè xung quanh gia đình mình là quế nhân của mình đó các bạn, là mọi người sẽ chia sẻ với các bạn, chứ đừng có nghe lời rồi hả là lý trí bị hả che mờ đi, mình ngu muội nghe lời người ta thì mệt lắm, nhiều khi mệt thân của mình nữa, tốn tiền tốn bạc mà thân xác của mình nữa các bạn nha. Thì thôi bây giờ trời ơi thì thì vẫn còn khen tiếng, nhưng mà không hiểu sao mà tự nhiên hôm nay lại sổ nhiều, nói nhiều vậy. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn là tối nay ngủ ngon nè. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Giọng của Thi hôm nay chưa có được bình thường, chưa có tốt, cho nên đó là nó nghe nó khó chịu chút xíu, các bạn thông cảm các bạn ha. Thì thôi chúc các bạn tối ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.